Chương 362, sơ đạp giới bên trong, xạ mạ ẻn dãy núi như vậy dọa bọn họ, chơi rất vui sao có thể xấu thành như vậy nhi a a a tức chết người nhìn khí đến mặt không thay đổi hai người, nàng gật gù đắc ý hướng phía trước đi. Ai nha tâm tình vô cùng tốt không muốn nói chuyện có ban đầu, kia tính áp đảo uy hiếp. Nơi này du dân, không dám ra tới gây sự. Thật sự là thiếu niên kia ánh mắt quá mức nhìn thấy mà giật mình. Coi là thật có một loại, bị tử thần nhìn chăm chú sợ hãi cùng ngạt thở cảm giác. Xuyên qua du dân khu, bọn họ xem như bước lên xả mà ẻn dãy núi chân chính lĩnh vực. Đứng tại tràn đầy sương mù mai, lại tràn ngập vô hạn áp lực cùng ngạt thở dãy núi cửa vào. Trầm trường lâm lông mày nhíu chặt. Vùng núi này cho người cảm giác thật không rõ, ly càng gần, này không rõ cảm giác càng nặng. Xạ mạ ẻn, tử vong thiên sứ, địa ngục đại ma vương một trong, lấy nó tên mệnh danh dãy núi, có thế có nhiều tưởng sở thiểu niên giống như cười mà không phải cười liếc hắn một chút. Hắn nháy mắt mấy cái. Ai như vậy kia, đằng sau cái kia, kêu cái gì người đến cổ xưa kia kéo cái kia đầu xưa kia kéo là giết chóc thiên sứ. Là cái khác thiên sứ phán quyết người, so xạ mạ ẻn còn đáng sợ hơn, nghe nói hắn cùng thượng đế cùng tuổi, mà xạ mạ ẻn là thượng đế sáng tạo ra đại thiên sứ một trong, như thế nào so nhết nhết miệng, hắn lột lột trên cánh tay vọt lên lông tơ. Đáng sợ như vậy không phải, đợi lát nữa ngừng tạm, trần trờ nói, ngươi nói chính là xưa kia rồi, mà không phải cổ xưa kia rồi, đây không phải là còn có khác nhau thông minh trầm thúc thúc. Sở thiểu niên lột lột sọ não của hắn. Ý cười yến yến. Xưa kia kéo dù cùng thượng đế cùng tuổi, là phán quyết người, nhưng, hắn lại bị thượng đế phong ấn qua ký ức cùng lực lượng, dù là coi như thế, hắn cường đại như trước đến, làm sở hữu thiên sứ đều vì rừng sợ hãi. Về sau sa đọa, trở thành địa ngục ma vương một trong, nhưng phá phong ấn hắn, áp đảo chúng ma vương bên trên, trở thành ma thần, mà cổ xưa kia rồi, đại biểu toàn bộ cường thời kỳ hắn. Trầm trường lâm mặt vặn vẹo hạ. Cho nên, đây là một cái so một cái biến thái một cái mạnh hơn một cái, thậm chí còn có thế cùng thượng đế đánh nhau nô, thần thoại trên sách là nói như vậy. Nàng nháy nháy mắt, nhấc chân bước vào kia bị dị dạng khí tức bao trùm màu xám dãy núi. Vùng núi này màu xám, cùng trước đó kia bước lên nước ngọt xuống giếng ma pháp trận cùng phụ vòng, là cùng một loại ám sắc. Giống như bụi không phải bụi, như màu đen mà không phải đen. Kết quả nàng vừa mới nhấc chân. Liên bị Trầm Trường Lâm cho một cái lôi trở lại. Biểu tình nghiêm túc lại nghiêm túc. Không phải, bọn chúng là đại ma vương, cùng đại ma vương bên trên ma thần, chúng ta loại này còn tôm nhỏ đi vào, thỏa thỏa muốn bị làm chết, cho nên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đừng nói cho ta ngươi là hiếu kỳ đến xem ta không tin ra chính là hiếu kỳ à, nhìn xem có thế cùng đại ma vương, hoặc là ma thần chơi lên, có mấy phần thắng. Nét mặt của hắn nghiêm túc lại nghiêm túc. Sở thiểu niên biểu tình. Đồng dạng nghiêm túc lại nghiêm túc. Chỉ là lời kia, lại làm cho Trầm Trường Lâm khỏe miệng quất thẳng tới, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Nói thật sách, ra thực sự nói thật, ngươi như thế nào không tin đâu hiếu kỳ liền đến, chơi vui liền chơi một chút ta, nơi đó có nhiều như vậy vì cái gì tùy tâm đến, không được nàng buông buông tay, nhìn qua rất là bất đắc dĩ. Thật thế nhưng là Trầm Trường Lâm, cũng rất là hoài nghi tính nhìn hắn. Chỉ là xem xét nửa ngày. Cái gì cu nở dê không có nhìn ra tới. Hoàn toàn không phân rõ người này nói thật hay là lời nói dối. Có chút tâm tắc thở dài. Được rồi, đi một chút đi, nhìn xem mọc cánh điểu nhân, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nói như vậy. Hắn đem sở thiểu niên hướng sau lưng túm một túm, mình tới là trước một chân đạp đi vào. Hắn chiêu này, làm sở quân cố nhíu nhíu mày. Trở tay chế trụ cổ tay của hắn, bắt hắn cho lôi ra ngoài ném phía sau mình. Ra là ngươi master, cho nên ra chỉ có thể đi tại ngươi phía trước, ngươi không thể đi tại ra phía trước, hiểu hắn tóc mai đột một đột. Cắn răng. Làm hắn đi trước tìm kiếm một chút địa hình loại hình, không được sao sở thiểu niên mới mặc kệ hắn có nhiều tâm tắc đâu, nhấc chân đi vào. Chỉ là cặp kia đen linh linh đôi mắt bên trong, lại xẹt qua lạnh lẽo. Đối với đọa thiên sứ cái gì, nàng là nghĩ vây xem một chút, được thêm kiến thức. Nhưng, so với mở mang hiểu biết, nàng lại thấy được cái vật có ý tứ. Cửu anh đồ đằng. Tại kiếm thần trong công hội, nàng tại xem những nhiệm vụ kia lúc. Thấy được chiếc kia sẽ bước lên nước ngọt giếng. Tại giếng nơi hẻo lánh trong, bị rêu xanh che giấu địa phương, có một loại giống như cửu anh đồ đằng. Kia đồ đằng quá mức mơ hồ, chỉ lộ ra một cái thấp bộ hình dáng, cũng không thể trực tiếp xác nhận vậy có phải hay không cửu anh đồ đằng. Lại trùng hợp, xã mạ ẻn dãy núi đưa tới hứng thú của nàng, cho nên cùng đi vây xem một chút. Mà này một vây xem, nàng không gần như chỉ ở bên cạnh giếng thấy rõ cửu anh đồ đằng, càng dưới đáy giếng kia màu xám ma pháp trận bên trong, thấy được cửu anh đồ đằng. Thậm chí liền kia hồng ngọc trên, đều khắc lấy cửu anh đồ đằng. Cho nên chuyến này xã mạ ẻn dãy núi, nàng là át tới. Về phần tại sao không nói cho Trầm Trường Lâm, xách nàng sờ mũi một cái. Nói cho hắn biết, hắn chẳng phải là muốn nổ đừng tưởng rằng nàng không biết. Con hàng này thế nhưng là không ít tại trên mạng cha, cu nở dê không ít nghe ngóng, dục hơi thở buôn lậu giới ngoại một chuyện, cùng giới bên trong nhúng tay nhạc viên một chuyện. Tâm nhãn nhiều nữa đâu. Dù sao đây hết thảy đều không có đầu mối, chỉ có thể từ từ sẽ đến không phải cùng nói cho hắn một cái không quá đáng tin tức manh mối, không bằng chờ nắm giữ thực nện vào nói cho hắn biết. Như vậy, hắn cũng có thể ít đi đường quanh co, đem càng nhiều tinh lực đều phóng tới trên việc tu luyện. Chờ quay đầu thật đụng bên trên, có thể trực tiếp xử lý, không phải tốt hơn tỉnh lại làm bị thương chính mình, nàng còn phải lại cứu. Phiền phức hử bên trong dãy núi tầm nhìn không cao. Những cái kia màu xám sương mù, như là có nhất định ngăn cách che đậy tác dụng, đem ngũ giác đều cho giảm đi rất nhiều, có chút nửa bước khó đi. Tất nhiên, đây chỉ là nhằm vào Trầm Trường Lâm. Phật Hề nói còn tốt một chút. Sở Thiểu Niên ảnh hưởng độ thì càng ít. Trong vòng phương viên chăm dặm hết thảy, thu hết vào mắt không đáng kể. Tại Trầm Trường Lâm thứ N lần, một đầu đụng vào trên cây sau. Nàng thở dài, gãi gãi mặt, có chút buồn rầu. Trầm thúc thúc nha, ra nên nói ngươi cái gì tốt đâu đối ngươi cũng lười đối. Thu vi quá thấp, trách ta đi hắn nghiến nghiến răng. Nay gặp quỷ dây núi, hoàn toàn nhìn không thấy tất nhiên trách ngươi. Không thì quái ra Sở Thiểu Niên hoành hắn một chút. Trong tay linh lực chút xuống mấy phần, điểm ra một đoàn tiểu hỏa cầu, lơ lửng tại Trầm Trường Lâm bốn phía. Trong nháy mắt xua đuổi một bộ phận xương mù mai. Nhìn những cái kia tiểu hỏa cầu, hắn lau mặt, mở miệng yếu ớt. Ta Lu Cờ Na Ho có thể làm được như ngươi loại này tình trạng chờ ngươi có thể xử lý Phật Hề thời điểm, lại cùng ra nói lời này. Nàng ngữ trọng tâm thường vô vô bờ vai của hắn, ý cười yến yến đâm hắn hai đao. Cắn răng, quay đầu nhìn sang một bên Phật Hề. Đạo trưởng A, quay đầu xin chỉ giáo nhiều hơn A nằm thao A hắn cái kia A chữ vừa ra khỏi miệng. Liền bị mặt khắc một tiếng thê lương thét lên cho thay thế. Dọa hắn run một cái, hơi kém không có cắn đầu lưỡi. Tình huống như thế nào làm ta sợ muốn chết.